Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Ẩn Tức Phù. Mắt thấy lại đến thay phiên nghỉ ngơi thời gian, Thiên Phù Lâu Hậu Viện nhậm chức Phù Sư, Phù Đồ Tông Môn Đệ Tử, phần lớn lựa chọn tiếp tục lưu lại vẽ phù, chỉ có số ít lựa chọn nghỉ ngơi. Lưu Ngọc không có gì chuyện quan trọng, đồng dạng lựa chọn tiếp tục luyện tập vẽ phù. Lưu Ngọc bắt tay vẽ nhất phẩm cao cấp ẩn tức phù. Này phù sử dụng có thể ẩn nấp tự thân linh lực ba động, tránh né người khác linh thức dò xét, vô cùng thực dụng, nhận rất nhiều tu chân giả truy cầu. Chính là hành tẩu tu chân giới thiết yếu linh phù một trong. Ẩn tức phù là một loại thông danh phù, đẳng cấp làm nhất phẩm cao cấp lúc, có thể trốn tránh luyện khí tầng 6 trở xuống tu tiên giả linh thức dò xét. Nhị phẩm cao cấp lúc, có thể trốn tránh luyện khí 9 tầng trở xuống tu tiên giả linh thức dò xét. Sử dụng tam phẩm cao cấp ẩn tức phù về sau, liền đại đa số trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều dò xét không đến người sử dụng khí tức. Nhất phẩm cao cấp ẩn tức phù bao hàm 16 mai cơ sở phù văn cùng 3 cái ẩn nấp phù văn. Vẽ độ khó tương đối cao. Phù tài ngoại trừ chu sa, tinh phấn, còn cần dùng đến phù huyết. Chế phù chi phí thật lớn đề cao. Phù huyết, chủ yếu theo linh thú huyết dịch áp xúc tinh huyết, gia nhập ngưng huyết thảo, xa tiền hoa các loại dược liệu, trải qua từng đạo công nghệ tinh luyện mà thành. Là một loại trọng yếu chế phù linh tài. Giá bán cực cao, Lưu Ngọc từ Quy Nhất Đường mua 2 bình cấp thấp phù huyết, lại bỏ ra 1.800 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc nội tâm không khỏi cảm thán, cái này, phù lục chi đạo, giai đoạn trước đầu nhập, thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Lưu Ngọc túi trữ vật cái này 2 tháng cấp tốc xẹp xuống tới, chỉ còn lại có hơn 1.700 khối cấp thấp linh thạch. Sư đệ, người tính toán vẽ loại nào linh phù? Thì Trường Minh nhìn Lưu Ngọc điều phối, phù thủy, lại dùng đến, phù huyết. Tò mò hỏi, Lưu Ngọc một bên mài, một bên trả lời, tiểu đệ tính toán luyện tập ẩn tức phù. Sư đệ, người vì sao muốn lựa chọn ẩn tức phù? Người không phải là muốn mau chóng thông qua khảo hạch sao? Thì Trường Minh cau mày không hiểu hỏi, bởi vì đại đa số nhất phẩm cao cấp linh phù tại vẽ lúc không cần dùng đến phù huyết, không chỉ có đầu nhập thấp, mà lại vẽ độ khó so ẩn tức phù đơn giản không ít. Lưu Ngọc đã muốn nhanh chóng thông qua khảo hạch, vì sao không tuyển chọn một loại độ khó khá thấp linh phù? Thì Trường Minh không biết Lưu Ngọc là làm cảm tưởng gì. Lưu Ngọc lấy lòng nói ra, tiểu đệ dù nghĩ sớm ngày tấn thăng làm sơ cấp phù sư, nhưng càng muốn nắm giữ cao thâm vẽ phù thủ pháp. Vẽ ẩn tức phù cần luyện tập phù huyết thư họa. Ở giữa như có nghi vấn, có thể lập tức hướng sư huynh ngài hỏi thăm không phải? Nguyên lai Lưu Ngọc tính toán thừa dịp chính mình còn lưu tại Thi Trường Minh bên cạnh, sớm ngày quen thuộc vận dụng phù huyết vẽ phù thủ pháp, đề cao mình vẽ phù kỹ xảo. Lưu Ngọc tu luyện phù lục chi đạo cũng không chỉ là vì trở thành một tên bình thường sơ cấp phù sư. Thì Trường Minh nghe xong Lưu Ngọc nói, cười cười trở lại chính mình phù bàn. Đối với Lưu Ngọc đến là có chút lau mắt mà nhìn. Nhìn xa hiểu rộng, quả thật không tệ. Trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn cùng Lưu Ngọc đàm luận, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng lắc đầu cũng không nói ra miệng. 2 bình cấp thấp phù huyết chỉ dùng nửa tháng, liền tiêu hao sạch sẽ. Lưu Ngọc mới phù chế được 2 tấm ẩn tức phù, chỉ có thể miễn cưỡng tính nhập môn, cách thuần thục còn kém không ít hỏa hầu. Lưu Ngọc không nghĩ tới ẩn tức phù sẽ như vậy khó. Lưu Ngọc không khỏi lâm vào buồn rầu bên trong, bởi vì hắn đã không có linh thạch, túi trữ vật còn lại hơn 1.700 khối cấp thấp linh thạch. Cái này nửa tháng đến cũng đổi thành lá bùa bị tiêu hao sạch sẽ. Muốn tiếp tục luyện tập, cần thiết xuất ra một món linh thạch dùng để mua phù tài. Lưu Ngọc ngồi tại phù bàn trước, tính toán từ chỗ nào đi làm đến khoản này linh thạch. Linh thức lật xem túi trữ vật về sau, tương đối có thể thực hiện phương pháp cũng chỉ có thể đi một chuyến ngũ hồ quảng trường. Lưu Ngọc Định đem luyện tập lúc chế thành phù trần phù, thần hành phù, lấy ra bày quầy bán ra. Lưu Ngọc trong túi chữ vật có hơn 80 tấm phù trần phù, hơn 40 tấm thần hành phù. Bán những này linh phù, Lưu Ngọc nên là có thể thuần thục nắm giữ ẩn tức phù. Chỉ là Lưu Ngọc trên tay, Hà Hương Hoàn, đã không nhiều. Dung tàng đan, cũng chỉ thừa cuối cùng 8 hạt. Tháng sau còn cần một món linh thạch bổ sung tu hành đan dược. Vì luyện tập phù lục vẽ, đầu nhập vào quá nhiều linh thạch. Không có lưu ý trên thân linh thạch lại bỏ ra sạch sành xanh. Lưu Ngọc nhất thời lâm vào xấu hổ chi cảnh. Mặc dù linh thạch thiếu làm Lưu Ngọc 10 phần buồn rầu, nhưng tin tức tốt là thứ 7 đầu ngăn mạch khí tàng mạch đã nhanh tan rã. Tháng sau tu vi có khả năng tiến giai đến luyện khí 8 tầng. Cái này toàn quy công cho đắt đỏ thanh tinh linh mật. Công hiệu xác thực danh bất hư truyền. Thì Trường Minh nhìn Lưu Ngọc mặt mang vẻ u sầu một mực ngồi yên. Cũng không giống ngày thường như thế luyện tập vẽ phù. Liền mở miệng hỏi. Sư đệ, có phải là gặp được việc khó gì? Không có việc lớn gì. Một điểm nhỏ vấn đề. Lưu Ngọc thuận miệng nói. Đúng rồi sư huynh. Tiểu đệ muốn đi ngũ hồ quảng trường một chuyến. Sau 2 ngày có thể muốn xin nghỉ. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ nói tiếp. Thì Trường Minh không hiểu hỏi. Sư đệ, đi cái kia làm cái gì? Tiến đến bầy quầy bán ra khoảng thời gian này vẽ linh phù. Gần nhất vẽ phù tốn hao quá nhiều. Nhất thời có chút xấu hổ túi tiền rỗng tuếch. Lưu Ngọc lúng túng nói. Lưu Ngọc lần nữa câu lên Thi Trường Minh gần nhất nảy sinh suy nghĩ. Thi Trường Minh châm trước một lát. Đứng dậy đi tới ở giữa bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Ra hiệu Lưu Ngọc đến một bên đến. Giống như là có việc thương lượng. Sư huynh, có chuyện gì? Lưu Ngọc sau khi ngồi xuống, tò mò hỏi. Thì Trường Minh xoắn suýt nói ra. Sư đệ, có một chuyện lão hủ không biết có nên nói hay không? Sư huynh, nhưng nói không sao. Lưu Ngọc nói tiếp. Không biết sư đệ có bằng lòng hay không lưu lại cho lão hủ làm trợ thủ. Thì Trường Minh nói ra suy nghĩ trong lòng. Lưu Ngọc cau mày hỏi. Sư huynh, lời ấy là ý gì? Thì Trường Minh nhìn Lưu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền chậm rãi giải thích trợ thủ cụ thể là thế nào một chuyện. Nguyên lai thì Trường Minh muốn để Lưu Ngọc tiếp tục giúp hắn trợ thủ. Không còn là điều phối, phù thủy, đơn giản như vậy công việc. Mà là giúp hắn vẽ một ít cơ sở, phù văn. Ví dụ như một chương nhị phẩm trung cấp linh phù, mộc nguyên thuẫn. Phù chú bên trong tổng cộng bao hàm 25 mai, phù văn. Trong đó cơ sở phù văn 20 mai. Hạch tâm phù văn, thuẫn linh, 5 mai. Lưu Ngọc đã có được phù huyết sách vẽ thủ pháp. Có thể trước vẽ tốt 20 mai cơ sở phù văn. Sau đó giao cho Thi Trường Minh vẽ 5 mai, thuẫn linh, phù văn. Lại thông qua phù tiến quán thông phù mạch hoàn thành cả đạo phù chú. Cứ như vậy liền trên diện rộng giảm bớt Thi Trường Minh gánh vác. Giảm bớt hồn khí. Tinh lực tiêu hao. Thì Trường Minh một ngày lúc đầu chỉ có thể vẽ 10 cái mộc nguyên thuẫn. Nếu có Lưu Ngọc ở một bên giúp đỡ, một ngày ít nhất có thể nhiều vẽ ra 4 chương linh phù. Thiên phù lâu một chương, mộc nguyên thuẫn, giá bán là 450 khối cấp thấp linh thạch. Thì Trường Minh mỗi vẽ một chương có thể được đến 18 khối cấp thấp linh thạch làm thù lao. Nếu như Lưu Ngọc nguyện ý làm cái này trợ thủ, thì Trường Minh một năm xuống tới có thể nhiều kiếm 2-3 vạn khối cấp thấp linh thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đối với Lưu Ngọc tới nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất nhờ vào đó có thể tôi luyện vẽ phù kỹ xảo. Phù huyết các loại linh tài đều theo thiên phù lâu cung cấp. Tiết kiệm xuống một số lớn linh thạch. Thứ hai thì Trường Minh biểu thị. Trong vòng 2 năm sẽ đem mình sở học các loại linh phù tất cả đều truyền thụ cho Lưu Ngọc. Lưu Ngọc chỉ châm trước một lát, liền đáp ứng việc này. Mặc dù cứ như vậy, Lưu Ngọc không thể hướng Tiêu Quân như thế thông qua vẽ phù kiếm lấy linh thạch. Nhưng trở thành Thi Trường Minh trợ thủ về sau, nhất định có thể tích lũy đại lượng chế phù kinh nghiệm. Vẽ phù kỹ xảo cũng có thể được thật lớn tăng lên. hết thảy thuận lợi, 2 năm sau, Lưu Ngọc liền có thể nắm giữ nhị phẩm, tam phẩm linh phù chế tác thủ pháp. Đối với Lưu Ngọc tới nói hiển nhiên là thiên đại hảo sự. Bởi vì có đông hồ ruộng tốt tiền thuê, Lưu Ngọc chỉ cần không vung tay quá chán, những năm gần đây đến là sẽ không thiếu linh thạch. Hết chương.